Ngô Gia Kiều Thê, chương 76, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Huân, Beta, Mira, Khương Lệnh Uyển và Khương Lệnh Đề cùng ngồi trên xe ngựa, Khương Lệnh Đề nhìn về phía Lục Muội Muội, đánh giá kỹ một lát. Yêu Kiều cười khẽ, hôm nay Lục Muội Muội trang điểm thật xinh đẹp, hai người thân thiết từ nhỏ cho nên khi ở trước mặt Khương Lệnh Uyển, Khương Lệnh Đề thường ngày ngoan ngoãn ít nói cũng trở nên hoạt bát hơn. Lúc ở trước mặt trưởng bối lúc nào cũng phải cẩn thận cử chỉ từng ly từng tí sợ bản thân làm sai, nói sai, tính tình giống mẫu thân của nàng. Khương Lệnh Uyển sờ sờ bím tóc trước ngực mình, nhìn về phía Khương Lệnh Đề nói, chờ mùa hoa này qua tứ tỷ tỷ sẽ đến lễ cập kê. Như vậy có thể búi được kiểu tóc rất xinh đẹp, muội chưa đến tuổi, vẫn phải búi kiểu nữ đồng, lần sau nếu muội muốn nghiên cứu chút kiểu tóc. Có thể mượn tóc của tứ tỷ tỷ được không, muội nhất định sẽ búi cho tỷ thật đẹp, có được không? Khương Lệnh Đề biết Lục Muội Muội rất thích nghiên cứu những thứ này, phấn thơm thường ngày muội ấy hay thoa cũng là do muội ấy tự làm ra. Không cần nói đâu xa, lần trước chỉ cần thoa ngọc dung tán mà Lục Muội Muội cho nàng, da ở hai bên gò má quả thật mềm mại rất nhiều. Nhìn Lục Muội Muội tuổi còn nhỏ, da rẻ thủy nộn, mặt không một chút phấn, chỉ thoa ít son nhạt lên cánh môi béo nộn. Tuy không phải loại đỏ sẫm như các loại son bình thường khác, nhưng lại rất thích hợp với tiểu cô nương tầm tuổi này, Khương Lệnh Đề tuy đã nhìn quen. Nhưng vẫn không thể rời mắt nổi, nếu là trang điểm, tỷ nghĩ là không cần đâu, đi ra ngoài đường tỷ vẫn nên thu liễm bản thân một chút. Tứ tỷ tỷ làm việc quá cẩn thận, Khương Lệnh Uyển sờ sờ mặt Khương Lệnh Đề cười nói, xem kìa tứ tỷ tỷ của chúng ta thật xinh đẹp. Nếu như không mặc trang phục đẹp đẽ thì quả thật là đáng tiếc, nếu muội là nam tử, nhất định sẽ cưới một cô nương dịu dàng khả nhân như tứ tỷ tỷ, bản thân nàng tuy tốt nhưng nếu bình tĩnh mà xem xét, quả thực là một người quá phiền toái, quá yếu ớt, cưới một thê tử như vậy, không biết là phúc hay họa, cũng chỉ có Lục Tông mới chịu được. Khóe miệng Khương Lệnh Uyển cong lên, sau đó lại sợ bị Khương Lệnh Đề nhìn ra manh mối nên thoáng cúi đầu. Khương Lệnh Đề nhấc mành lên nhìn ra bên ngoài, bỗng kinh ngạc nói, Lục Muội Muội, muội nhìn kìa, người kia không phải Tạ tiên sinh sao? Khương Lệnh Uyển nghe tiếng, cũng ngẩng đầu lên nhìn, tuy rằng có chút xa. Nhưng xác thực người kia là Tạ Cửu. Tạ tiên sinh vẫn khoác chiếc áo dài mà thường ngày nàng hay mặc khi giảng bào cho bọn họ, áo đã có chút cũ. Đầu búi một kiểu tóc đơn giản, chỉ đeo một cây châm gỗ mộc mạc, lúc này Tạ Cửu đang ở tiệm cầm đồ, sắc mặt vội vã. Khương Lệnh Đề vô cùng kính trọng Tạ Cửu, thấy tình cảnh này, không khỏi lo lắng nói, Tạ tiên sinh thiếu bạc sao? Tỷ thấy bộ dạng gấp gáp của tiên sinh, trong lòng có chút lo lắng, Lục Muội Muội không bằng chúng ta. Khương Lệnh Uyển hiểu ý của tứ tỷ tỷ chỉ là nàng càng hiểu rõ cái tính cách ương ngạnh của Tạ Cửu. Sợ là nàng cũng không muốn học sinh của mình thấy bộ dáng chán nản bất lực này của bản thân, nhưng thấy tứ tỷ tỷ lo lắng như vậy. Nếu thật sự không xuống xem, sợ rằng nàng sẽ không an tâm, chỉ đành gật đầu nói, vậy chúng ta xuống xem một chút, Khương Lệnh Đề lập tức nói, Xe ngựa hoa lệ dừng lại trước cửa tiệm cầm đồ, vô cùng khiến người chú ý, Khương Lệnh Uyển và Khương Lệnh Đề cùng bước xuống xe. Vừa vặn thấy một thanh niên trẻ mặc xiêm y cẩm bào màu trắng, Khương Lệnh Uyển thấy vị này dung mạo thanh tuấn, khí chất ôn hòa như lan. Cử chỉ lại vô cùng khiêm tốn, còn có thể là ai khác ngoài đại tài tử Tạ Chí Thanh, hai con mắt Tạ Chí Thanh ngẩn ra. Không ngờ rằng sẽ gặp được hai vị cô nương ở chỗ này, nhanh chóng đi cùng với hai người vào bên trong nói chuyện, nhị vị Khương tiểu thư. Không biết tới nơi này vì Khương Lệnh Uyển cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay Tạ Chí Thanh, trong lòng có mấy phần hiểu rõ. Lại thấy tứ tỷ tỷ căng thẳng không nói ra lời, lúc này mới lên tiếng, Tạ tiên sinh chỉ dạy ta và tứ tỷ tỷ nhiều năm, ân sư như núi. Vừa rồi ta và tứ tỷ tỷ thấy Tạ tiên sinh mới từ nơi này đi ra, lo là tiên sinh sẽ cảm thấy khó xử, vẫn đang nghĩ cách để giúp cho tiên sinh. Khi còn bé Tạ Tinh Tinh và Khương Lệnh Uyển coi như là cùng chung hoạn nạn, cũng từ đấy. Cái nhìn của Tạ Tinh Tinh đối với Khương Lệnh Uyển thay đổi rất nhiều, vẫn luôn coi nàng là bạn tốt, thỉnh thoảng sẽ gọi nàng cùng đi chơi. Tạ Chí Thanh lâu lâu cũng thấy xuất hiện, tiếp xúc vài lần, biết nàng là người hoạt bát lương thiện, Tạ Chí Thanh là một vị trạng nguyên tài năng. Đọc đủ tứ thư ngũ kinh, làm người văn tĩnh nhã nhặn, hôm nay gặp phải hai vị cô nương, nhất thời có chút căng thẳng, ngôn từ cũng có chút sốt sáng. Tạ Chí Thanh cũng hiểu, hai vị cô nương là đang quan tâm đến Tạ Cửu, nhìn khối ngọc bội phẩm chất thượng thừa trong tay. Cảm thấy hắn cũng không nên giấu giếm, mỗi một vị nữ nhi của Tạ gia từ lúc mới sinh đã được trao tặng một miếng ngọc bội. Cô từ nhỏ đã vô cùng thông tuệ, tổ phụ vô cùng yêu thích người, chỉ hận rằng tài tình của nàng vượt qua nam tử. Nhưng lại là thân nữ nhi cô đã rời nhà nhiều năm, tổ phụ cũng không cho phép ai trong gia tộc được nhắc đến, cho dù ta lo lắng. Nhưng cũng chỉ hữu tâm vô lực, vừa rồi ta thấy cô cầm cố miếng ngọc bội kia, nghĩ đến hẳn là thật sự gặp phải chuyện gian nan. Nên muốn giúp cô một chút, Khương Lệnh Uyển cũng có nghe về tính khí của Tạ lão gia tử, hôm nay thấy được hành động của Tạ Chí Thanh. Trong lòng cũng mang mấy phần kính phục, Tạ công tử có thể quan tâm Tạ tiên sinh như vậy, đúng là lòng tốt hiếm thấy. Tạ Cửu đã rời khỏi Tạ gia hơn 10 năm, lúc đó Tạ Chí Thanh vẫn còn nhỏ tuổi, bây giờ hắn có thể nhớ kỹ như vậy, xác thực là vô cùng có tâm. Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một chút, thấy rằng nàng nên nhắc nhở, chỉ là tính tình của Tạ tiên sinh vô cùng quật cường. Sợ là sẽ không tiếp nhận ý tốt của Tạ công tử, Tạ Chí Thanh khẽ mỉm cười, giống như đang tắm trong gió xuân, hắn nhìn vị tiểu cô nương trước mắt. Ôn nhu nói, đây vốn là chuyện của Tạ gia, hôm nay là ta nhiều lời, đa tạ nhị vị Khương tiểu thư đã quan tâm đến cô chuyện này. Để ta suy nghĩ thêm biện pháp, lễ nghi của Tạ Chí Thanh vô cùng chu toàn, hào hoa phong nhã cúi chào hai người, sau đó mới rời đi. Khương Lệnh Đề dương mắt nhìn bóng lưng đi xa, than thở nói, vị Tạ công tử này thật là có lòng, cái tên Tạ Chí Thanh đã sớm vang vọng tấn thành. Rất nhiều thiếu nữ khuê các âm thầm thu gom thơ từ hội họa của hắn, truyền cho nhau đọc, thậm chí là còn cảm thấy kiêu ngạo, khoe khoang so đo. Hắn không chỉ tài hoa hơn người, càng có một bộ dung mạo xuất chúng, khí chất thanh phong nhã nguyệt nam tử như vậy. Tâm tư của hắn còn vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, xác thực là chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, chỉ là nam nhân tốt như Tạ Chí Thanh. Đời này chỉ sợ là không có duyên trở thành nhị tỷ phu của nàng, sau đó, Khương Lệnh Uyển và Khương Lệnh Đề cùng đi tới cửa hàng son. Sau khi mua đồ xong, Khương Lệnh Uyển vốn muốn mang Khương Lệnh Đề đi dạo Vinh Vương phủ, nhưng Khương Lệnh Đề lại lắc đầu nói, "Lục muội muội, tỷ không đi có được không?" Khương Lệnh Uyển thấy tứ tỷ tỷ không muốn, cung không miễn cưỡng. Nàng biết tứ tỷ tỷ và Lục Bảo Thiền có chút không hợp, càng đừng nói là Tạ Tinh Tinh. Khương Lệnh Uyển mua cho Lục Bảo Thiền hai chuỗi kẹo hồ lô và một bao bánh hoa quế. Tuy Lục Bảo Thiền lớn hơn nàng một tuổi nhưng sở thích lại rất giống nàng, đều thích ăn những món đồ ăn của tiểu hài tử. Xe ngựa vừa đến Vinh Vương phủ liền dừng lại, Khương Lệnh Uyển được hai nha hoàn nâng xuống, Khương Lệnh Uyển vừa mới xuống ngựa. Bên tai liền nghe thấy tiếng vó ngựa cộc cộc, nàng nghiêng đầu nhìn, thấy người đến là Lục Tông, không nhị được nói thầm một câu, đúng là có duyên. Lục Tông ngồi trên lưng ngựa, nhìn tiểu cô nương đứng cạnh một chiếc xe ngựa xa hoa cách đó không xa, một đôi mắt to như đang mỉm cười nhìn hắn. Sáng lấp lánh, gặp nàng, lòng hắn liền trở nên ấm áp, Lục Tông tung người xuống ngựa, giao cương ngựa cho gã sai vặt, sau đó tiến đến gọi một tiếng. Sán sán, Khương Lệnh Uyển ân một tiếng, giơ hai sâu kẹo hồ lô trong tay lên, cười nói, muội thật lâu chưa gặp Thiền tỷ tỷ, có chút nhớ tỷ ấy. Hôm nay vừa vặn xuất môn một chuyến, nên muốn đến xem Thiền tỷ tỷ, tông biểu ca Thiền tỷ tỷ không bận gì chứ, không phải đặc biệt đến thăm hắn. Lục Tông lạnh nhạt nói, không bận, Khương Lệnh Uyển cười tươi, vậy muội đi gặp tỷ ấy, nói xong liền nhấc váy đi lên bậc tam cấp. Lục Tông nhìn bóng lưng hoạt bát của tiểu cô nương, nghĩ muốn cùng đi với nàng, nhưng cúi đầu thấy xiêm y của bản thân vẫn chưa thay ra. Cả người đầy mồ hôi, sợ lát nữa đến gần sẽ ảnh hưởng đến nàng, Lục Tông tiến lên vài bước đuổi theo tiểu cô nương, từ trên cao nhìn xuống. Con mắt hơi dừng lại trên bờ môi béo mập của nàng, cổ họng hắn có chút khô, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh nói, ta đi đổi xiêm y trước. nàng còn không biết trong lòng hắn đang đánh chủ ý gì, con mắt nhìn trừng trừng, kém chút muốn nuốt nàng vào miệng. Khương Lệnh Uyển cười cười, giơ tay đánh nhẹ vào ngực hắn, thúc giục, hôi muốn chết, mau mau đi nhanh. Lục Tông nhịn không được cười một tiếng, hắn vốn vô cùng tuấn mỹ, nhưng lại không thích cười, đột nhiên cười lên lại vô cùng mê người. Hắn giơ tay xoa xoa đầu nàng, nói một tiếng được, sau đó xoay người về phòng của mình. Lúc Sơn Trà hoàn hồn lại, mới trợn mắt lên kinh hô, trời ạ, không ngờ Vinh Thế Tử lại cười với tiểu thư. Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu nhìn Sơn Trà nhát mắt mấy cái, xoa xoa gương mặt tròn tròn của nàng, nói cái gì vậy? Tại sao Lục Tông không thể cười với nàng? Sơn Trà che mặt ngượng ngùng nói, mê chết người. Khương Lệnh Uyển xì cười ra tiếng, dùng sức xoa nhẹ mặt nàng, phồng má nói, vậy sau này thấy hắn chuẩn bị cười thì lập tức nhắm mắt lại. Lục Bảo Thiền đang ở Vân Đường Viện. Trong viện có rất nhiều loại hải đường, chỉ là chưa đến thời điểm hoa nở, chỉ có chút nụ đang phát triển. Khương Lệnh Uyển thường đến đây, vô cùng quen cửa quen nẻo. Vừa vào phòng, thiếp thân nha hoàn của Lục Bảo Thiền lập tức hành lễ đưa nàng vào. Bên cạnh Lục Bảo Thiền là mấy giá thêu thấu Khương Lệnh Uyển đến, động tác ngừng lại, tự nhiên thả đồ thêu trong tay xuống, đi ra đón. Khương Lệnh Uyển cũng tươi cười tiến đến, giờ kẹo hồ lô ra cua cua trước mặt nàng, sau đó để kim kết đặt lại lên bàn, nói, Thiên tỷ tỷ, mấy ngày rồi muội vẫn không thấy tỷ. Thật có chút nhớ, nhìn xem thử đi, kẹo hồ lô này vừa lớn lại vừa tròn, tỷ có thích không? Lục Bảo Thiên nhìn Khương Lệnh Uyển cười vui vẻ, thái độ cũng không hoạt bát như trước, chỉ gật đầu một cái nói, ừm, thật thích, Sán Sán đối với tỷ tỷ thật tốt, nàng không có nhiều bằng hữu, ngoại trừ Lâm Lang, chỉ có Lâm Lang đối xử tốt nhất với nàng. Nhưng khi nàng nghĩ tới lời nói của bản thân ngày ấy với cha, trong mắt Lục Bảo Thiền vương chút lệ, trong lòng có chút khó chịu, hạ tầm mắt xuống, mi mắt đều đã ẩm ướt, Thiền tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Khương Lệnh Uyển thấy Lục Bảo Thiền có chút không thích hợp, giơ tay thử dò trán của nàng, phát hiện cũng không phải sinh bệnh, hơi nhíu mày nói, Thiên tỷ tỷ, Lục Bảo Thiền là tiểu quận chúa của Vinh Vương phủ, chỉ có nàng bắt nạt người khác, chứ không ai có thể bắt nạt nàng, huống hồ, vừa rồi nàng mới gặp Lục Tông cũng không nói gì. Sợ là bản thân Lục Bảo Thiền đang có tâm sự. Khương Lệnh Uyển thầm suy nghĩ một chút, đỡ Lục Bảo Thiền ngồi xuống, sau đó ôn nhu nói, Thiên tỷ tỷ, nếu như tỷ có thể tin tưởng muội, vậy hãy nói cho muội đi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng nhớ đời trước Lục Bảo Thiền đối với ca ca là một mảng tình si, lại nhân Lục Bảo Thiền là muội ruột của Lục Tông, nên một lòng muốn kết giao, nhưng bên cạnh Lục Bảo Thiền đến cùng vẫn còn có một Chu Lâm Lang, một số việc cũng không thể nói với nàng. Tuy rằng hai người vô cùng thân mật, giống như tỷ muội tốt vậy, nhưng đến cùng trong lòng vẫn có một tầng cách trở. Đời trước Chu Lâm Lang biết rõ Bảo Thiền thích ca ca, nhưng vẫn gả cho ca ca, lợi dụng tình cảm của ca ca, còn phản bội tình tỷ muội hơn 10 năm với Bảo Thiền. Nàng tuy biết hết thảy mọi chuyện, cho dù lúc này Chu Lâm Lang vẫn chưa làm gì cả, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy chán ghét. Lục Bảo Thiền lại không giống nàng, từ nhỏ Bảo Thiền đã coi Chu Lâm Lang là bằng hữu tốt nhất. Trong lòng của Lục Bảo Thiền, địa vị của Chu Lâm Lang còn cao hơn nàng. Nàng tuy muốn ly gián quan hệ giữa Chu Lâm Lang và Lục Bảo Thiền, nhưng cứ do dự mãi, đến giờ vẫn chưa hạ thủ được. Lục Bảo Thiền nói, không có chuyện gì, chỉ là tỷ có chút nhớ mẫu thân thôi, vừa nhắc tới Vinh Vương Phi. Trong lòng Khương Lệnh Uyển cũng có chút khó chịu, Lục Tông tuy rằng không nói ra, nhưng cảm tình của hắn đối với mẫu thân lại rất sâu nặng. Lục Tông mất đi mẫu thân khi còn nhỏ, một đại nam nhân, tuy rằng không thể mặc kệ hết thảy để phát tiết nỗi lòng như Bảo Thiền, nhưng hắn lại rất cần có một người yêu thương hắn. Bây giờ nhớ lại, lòng nàng cũng có chút chua xót. Khương Lệnh Uyển ôm Lục Bảo Thiền vào trong lòng, vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu nói, được rồi, muội biết tỷ rất khó chịu, lần sau muội cùng đi với tỷ đến bái tế gì, cùng tỷ đi gặp người, có được không? Tỷ a, phải sống cho thật vui vẻ, như vậy, dì ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ an tâm, giống như nương của muội vậy. Ngày thường tuy rằng quản lý muội rất nghiêm, nhưng mỗi lần muội khóc nương đều không nỡ, chúng ta không khóc, có được không? Lục Bảo Thiền liên tục gật đầu, ôm nàng một cái, nói, Sán Sán, tỷ thật sự rất yêu thích muội, luôn coi muội là muội muội ruột của tỷ vậy. Nghe được lời này của Lục Bảo Thiền, Khương Lệnh Uyển vô cùng vui vẻ, nàng cũng vậy, từ nhỏ đã luôn coi Lục Bảo Thiền là em dâu để yêu thương. Khương Lệnh Uyển trấn an xong tiểu cô nương trong ngực, chờ một lát thấy Lục Bảo Thiền không biết đã ngủ từ lúc nào. Nàng gọi nha hoàn vào đỡ người lên giường ngủ, hỏi nha hoàn của Lục Bảo Thiền mới biết mấy ngày nay Lục Bảo Thiền vẫn luôn không được ngủ ngon. Nha hoàn có chút lo lắng nói, nô tỳ chưa từng thấy quận chúa như vậy bao giờ, luôn lăn qua lăn lại không thể ngủ được. Nô tỳ có đi mua chút hương liệu và trà an thần, sau khi quận chúa dùng xong, tuy rằng ngủ được nhưng luôn nằm ác mộng đã nửa tháng nay rồi. Mặt dường như đã hốc hác hết cả. Khương Lệnh Uyển nghe thấy Lục Bảo Thiền xác thực đã gầy đi rất nhiều, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nàng nhìn tiểu cô nương ngủ yên trên giường nhỏ, cúi người xuống, dịch lại góc chăn cho nàng, sau đó mới đứng dậy đi ra ngời, nhẹ giọng nói. Tiếp tục như vậy sẽ không tốt, chúng ta phải suy nghĩ mới được, đúng rồi, ngươi nói nửa tháng trước, vậy cụ thể là bắt đầu từ ngày nào? Khinh La nói. Hồi Khương Lục tiểu thư chính là lần trước khi Lục tiểu thư sinh bệnh, quận chúa sau khi đến vệ quốc công phủ thăm Lục tiểu thư. Sau khi trở về, nói chuyện với vương gia một lúc, sau đó liền trở nên là lạ, còn phải nhờ nhị tiểu như đỡ về, Lục Bảo Yên. Khương Lệnh Uyển biết Lục Bảo Thiền không thích Lục Bảo Yên, khi đó lại đồng ý để nàng tiếp xúc tứ chi, còn phải nhờ nàng nâng về. Đúng là một chuyện ngạc nhiên, Khương Lệnh Uyển nói, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút, ta đi tìm Tông biểu ca để thương lượng trước. Một lát nữa lại đến thăm Thiền tỷ tỷ, hai người phải chăm sóc cho Thiền tỷ tỷ thật tỉ mỉ, tận lực chiều theo ý Thiền tỷ tỷ. Đừng chọc giận tỷ ấy, Khinh La vô cùng có hảo cảm với vị Lục tiểu thư của vệ quốc công phủ, lúc này thấy nàng quan tâm quận chúa như vậy. Trong lòng có thể hiểu được tại sao quận chúa lại vô cùng yêu thích nàng, tiểu cô nương vừa xinh đẹp lại quan tâm người khác như vậy. Ai lại không thích được à, Khinh La gật đầu nói, nô tỳ đã biết, Khương Lệnh Uyển vừa ra khỏi sân, đã thấy Lục Tông đã thay xong xiêm y. Đang tiến lại đây, Lục Tông này, mặc quần áo cũng như cởi quần áo, đều nhanh như vậy, mới có nửa tháng không gặp, nàng cũng rất nhớ hắn. Khương Lệnh Uyển hơi cong khóe miệng, để kim kết và sơn trà đứng đợi lại, nhấc chân tiến về phía hắn, cách trương.